Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 418, tìm người thân muốn hướng huyền không đảo. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, trong lúc nhất thời. Những thứ kia trong ngày thường chuyên hoành bạt hỗ, diễu võ dương oai châu chi đế cùng võ lâm minh chủ môn. Cũng từng cái vội vàng như tang gia chi khuyển, còn nơi nào chú ý Tiêu Vân vực bố trí nhiệm vụ. Trong chốc lát, đều chạy sạch sẽ, hắn, từ nay về sau, đều là chúng ta học tập tấm gương, nghịch thiên cải mệnh, không kềm chế được buông thả muốn tự do. Tốt lắm. Vậy lưu đi xuống các châu thanh niên các tu sĩ, từng cái mắt thần hỏa nhiệt, nhìn trong cao không, càng lúc càng tiểu Họa Quyền, không khỏi thở dài nói, không nghi ngờ chút nào, tiểu Tuệ Minh cử động, cũng là để cho bọn họ rõ ràng biết được, thiên giới uy nghiêm, cũng không phải trong truyền thuyết như vậy thần thánh mà không đảo ngược, mà thiên giới quyết định, cũng không nhất định đều là có lòng tốt. Nếu như muốn đạt được chân chính tự do cùng ngang hàng, mà không phải chó vẩy đuôi mừng chủ, cả đời làm thiên giới không tốt thượng thần cẩu lời nói. Chỉ có khắc khổ cố gắng, không sợ khổ nạn, xông thẳng về trước, giờ phút này tiểu Tuệ Minh, kim y chói mắt, yên lặng mà đứng, ở đó đám người bên ngoài, lộ ra rất là siêu phàm nhập thánh. Hắn xa xa khống chế bút Lý Sơn Hà Đồ, trên thân hình, thần quang chiếu khắp, khiến cho kia trong thiên địa, đều là một mảnh trong trẻo. Tuệ Minh Đế Quân chẳng lẽ là xa như vậy của tối cao cấm kỵ nhân vật chuyển thế sao? Như vậy siêu phàm, một vị lão giả áo bào trắng, tay cầm phán quan bút, mặt đầy sùng bái lẩm bẩm suy đoán nói, hẳn không phải là... Theo tin tức đáng tin, là Đông Phương Nhược Linh thánh nữ đời sau. Ở đó lão giả áo bào trắng âm thanh vang lên lúc. Kia Huyền Châu mọi người hội tụ đại địa trên, lại vừa là một vị tóc hoa dâm lão giả vội vàng trả lời. Ta xem, đều không đúng, hắn ưu tú như vậy, hẳn cùng tiên nhân có liên quan, thừa kế tiên đạo căn cơ, có vô thượng kinh khủng công pháp. Bị đóng dấu ở trong cơ thể hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, nhưng đều là dừng lại ở suy đoán giai đoạn. Đối với tiểu Tuệ Minh thân thế, bọn họ cho tới hôm nay, cũng chỉ là cho đến đại khái, mà không có điều tra được chân chính kết quả. Ở một bên Tả Đạo Chân, lạnh lùng nhìn mọi người suy đoán, cũng rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. A nhân ăn, nhưng là, hết thảy các thứ này, cũng không có ảnh hưởng đến tiểu Tuệ Minh đại trận khống chế cùng thu lưới. Chỉ thấy kia trong cao không, kia vốn là to lớn tiểu thiên địa, ở bộc phát thu nhỏ lại sau đó, cũng là lại lần nữa nhanh chóng biến ảo. Ở kia trong trời đất nhỏ bé sinh trưởng đủ loại hoa cỏ cây cối, cũng là dần dần có chút bút vết. Giống như này chân thực không gian nhỏ, lại phải biến đổi hồi một bức họa quyền. Hừ, ngươi cho rằng là, ngươi cảnh giới cao siêu, quỷ kế đa đoan, sẽ không có người trị được ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ngươi nhiều nhất, cũng liền chỉ là kia xương cốt thần quang, tội tử dày đặc không chung tội châu đời sau. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, thiên giới yêu cầu, đại đạo không thể ô nhục. Thiên giới không đảo ngược, như người vậy đại náo tam giới, đã chọc cho thần, mà tất cả nộ, nghĩ đến, chính là chúng ta tạm thời không làm gì được ngươi. Ngươi đang ở đây không liền đem đến, cũng chỉ là một bị đánh vào thiên lao nhãi con mà thôi. Vào thời khắc này, bỗng nhiên, thế giới đó phía trên đại trận mây đen cuồn cuộn trên, cũng là bắt đầu khí huyết ngút trời. Đại đạo nổ âm, mà tiếu thẳng sâu cửu tiêu, một cái to lớn huyết ảnh đầu, ở các vị ma tướng dùng hết tinh huyết triệu hoán bên dưới. Bắt đầu dần dần hiện ra mà ra, lớn tiếng kêu to đạo, này, chính là kia thập bát ma đem đem hết toàn lực, lấy không tiếc tiêu hao tự thân tinh huyết phương thức, ngưng tụ mà xuất thần tính khí huyết hư ảnh. Bọn họ làm như thế, hoàn toàn là vì mê hoặc mọi người, bởi vì, trước mọi người đủ loại giả thiết cùng suy đoán, cũng chỉ là một ít mảnh vụn hóa không thể tin lời đồn đãi. Đối với tiểu tuệ minh bản thân, không ảnh hưởng được cái gì, nhưng là, ở tiểu tuệ minh đem tất cả mọi người bọn họ yêu quý tọa kỵ môn, cũng trực tiếp trấn áp sau đó, bọn họ cũng không nhịn được nữa. Bọn họ hôm nay là muốn hoàn toàn ra ánh sáng tiểu tuệ minh thân thế, cho hắn chế tạo phiền toái. Tiểu tuệ minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không hề bận tâm, cũng không có tận lực đi chú ý bọn họ quỷ khốc lang hào, mà là lần nữa hai tay kết ấn, chỉ thấy kia trong cao không tiểu thiên địa, ở trong khoảnh khắc, kể cả kia hung thú dung hợp thể, đều là hoàn toàn biến thành một bức thủy mặc đan thanh họa quyền. Chỉ bất quá, kia mặt đầy hiển hiện ra vẻ sợ hãi hung thú, ở đó chính trung ương, lộ ra rất là quỷ dị. A, chuyện này, kia đại địa trên mọi người, ở kia tiểu thiên địa trực tiếp biến thành một cái đan thanh họa quyền lúc, cũng là đều không khỏi quá sợ hãi, không nghĩ tới. Một cái tuổi 17 tiểu đế quân, lại đem này cường hãn mà cuồng bạo hung thú dung hợp thể, cho trực tiếp thu nhập trong tranh rồi. Nhất là, hết thảy các thứ này, cũng chỉ là dùng không tới một ngày. Tiểu tuệ minh đem kia trực tiếp hóa thành một đạo ba thước họa quyển bút Lý Sơn Hà Đồ, cho nhanh chóng bỏ vào trong nạp giới sau đó, cũng là lần nữa ngẩng đầu lên. Dõi mắt trông về phía xa, hoảng hoảng hốt hốt giữa, hắn hình như là trực tiếp qua lại thời không một dạng xa xa thấy. Một người mặc áo trắng lão giả tóc bạch kim, khẽ mỉm cười, sau đó linh khí phóng ra ngoài, cảnh giới lực dốc hiện, đó là một loại như thế nào cảnh giới, giống như lão giả kia, hình như là nguyên bản là sinh trưởng ở nơi nào một dạng hắn thấy. Lộ ra rất là thần bí. Ngươi là ai? Tiểu tuệ minh khẽ nhíu mày. Lão giả này cảnh giới cực cao, thần bí khó lường, là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tồn tại. Này nhân giới tiền bối cao nhân, hắn ngược lại cũng là cũng sơ lược hiểu rõ một chút, nhưng là đối với cái này vị, hắn làm thế nào cũng xem không rõ hắn lai lịch. Nhưng là ngay tại hắn thật tốt muốn biết một chút ông lão tóc bạc kia lúc, bỗng nhiên chỉ thấy kia cự đại khí huyết đầu ma ảnh lần nữa ép tới gần, muốn bạo nổ hắn đoán. Hừ, một đám ô hợp chi chúng, này chướng nhãn pháp lừa không được ta. Sẽ ở đó lúc này, tiểu tuệ minh cười lạnh một tiếng, tay kia trung kim quang bung ra, một đạo màu sắc rất là thâm trầm bút vẽ ở tiểu tuệ minh tâm niệm chuyển động bên dưới, một hồi đại, một hồi tiểu, trên đó kim quang tăng vọt, ánh sáng màu vàng đến mức, kia to lớn ma ảnh đầu, tựa như cùng băng tuyết gặp phải ánh mặt trời một dạng bắt đầu một chút xíu hòa tan. Không lâu lắm, đó là trực tiếp tiêu tan ở trong cao không rồi, làm rất khá, chuyện còn lại, người cứ yên tâm giao cho ta đi. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ngươi cứ việc rời đi là được. Sẽ ở đó trên bầu trời đầu, bị trực tiếp hòa tan đi sau đó, xa như vậy giữa không trung lão giả khẽ mỉm cười, rốt cuộc nói chuyện. Ừ, minh bạch. Ở thanh âm ấy vang lên lúc, tiểu tuệ minh cũng là không dám thở ơ, vội vàng khom người ôm quyền, cao giọng nói, ô tuệ inh đế quân đây là cùng người nào nói chuyện nhỉ? Ở tiểu tuệ minh lời nói, ở phương thiên địa này giữa, bồng bềnh mở lúc, kia đại địa trên mọi người, từng cái cũng đều kinh hãi muốn chết. Không phải là đạo này tuệ minh, rốt cuộc là cùng người nào nói chuyện, chẳng lẽ là cùng không khí nói chuyện? Bất quá, tiếp theo một màn, trực tiếp bỏ đi mọi người nghi ngờ. Cũng là để cho bọn họ minh bạch, ở chỗ này, đúng là có siêu cấp lớn sư tồn tại. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là im như ve mùa đông, không dám tùy ý nói chuyện. Ào ào ào, gió mát lẻn vào trong trận lúc kia thập bát ma đem cũng là mặt đầy kính sợ, cũng không có dám phản kháng, liền bị kia vù vù gió mát thật sự đẩy tới sương mù đám mây cho trực tiếp bao phủ. Ở đó sương mù dần dần từ từ tiêu tán lúc, kia thập bát ma tướng còn có kia thiểm điện phích lịch vờn quanh đều đã nhưng không biết tung tích, chỉ có một rất là óng ánh trong suốt họa quyển yên lặng bao phủ ở kia đại địa trên, lộ ra rất là tinh xảo mà thần bí. Kia trong bức tranh có thường gặp cao sơn đại xuyên, nước suối con sông, quái thạch lởm chởm, trừ lần đó ra còn lộ ra một cổ rất là lăng liệt cao thâm mạt chắc. Đa tạ tiền bối. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi về phía trước, ở kiểm tra cẩn thận kia họa quyển sau đó cũng là khẽ gật đầu, lộ ra rất là yêu thích. Hắn biết bây giờ thế giới đó đại trận mặc dù đã trên đất vật kiến trúc không hề, nhưng là đang nhìn hướng bức kia họa quyển lúc, Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là không khỏi run lên. Bức họa này khí thế bàng bạc, đậm nhạt thích hợp, kết cấu tinh xảo, ở cộng thêm ôn nhân ở trên tấm hình lượn lờ tiên khí, đơn giản là tuyệt diệu tới cực điểm. Chuyện hôm nay đã làm xong, bây giờ tam giới hỗn loạn, dân chúng lầm than, chúng ta cái này thì đi hồi Huyền Châu đi. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, lớn tiếng nói, dạ. Ở Tiểu Tuệ Minh tiếng nói rơi xuống lúc, mọi người tất cả đều là sắc mặt phức tạp lớn tiếng trả lời. Bọn họ vốn định ở nơi này Hành Châu nơi lưu lại một ít thời gian, cũng tốt điều tra một chút lão giả kia lai lịch, nhưng là đột nhiên hắn hiểu được chính mình đã sớm không có tiếp tục lưu lại nữa thời gian. Giờ phút này đã là qua tháng 2, cự ly này Xuân Hoa hồn nhiên dò huyền đảo tìm người thân chuyện tình mới còn dư không tới thời gian một tháng rồi. Huyền Không Đảo, chờ ta sắp ra rồi. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh rất là kích động, lớn tiếng nói, ừ, không tệ, dũng khí khả gia, còn có một cái chuyện tình, ta không thể không nói cho ngươi biết. Xa như vậy giữa không trung lão giả chậm rãi nói, chuyện gì, xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn, rất là mong đợi chậm rãi hỏi, người kia Hinh Nguyệt tỷ tỷ đã ở đó Huyền Không Đảo trước ngươi một bước xuất hiện. Lão giả trên mặt không có chút rung động nào nói, à, đây là hắn từ Tiểu Hinh Nguyệt ở Thanh Nguyệt Tiên Tử số nhớ sau đó mấy chục trong ngày. Lần đầu tiên ngoài ý muốn nhận được tin tức, hắn vốn là muốn hỏi cái kia viễn không bên trong lão giả hết thảy các thứ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng là một người, hay lại là Thanh Nguyệt Tiên Tử đang tiếp tục giành chỗ? Là đang ở nơi nào chờ hắn? Còn chưa nhật sẽ phải rời khỏi. Nhưng là, hắn biết, nếu lão giả không có nói, hắn là như vậy minh bạch. Tin tức này, vốn chính là mơ hồ. Nhưng là, có thể ở này nhân giới đại lục, lần nữa thấy hắn yêu quý Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Này, là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện tình. Hắn tâm triều dâng trào. Đối với cái này lần gặp lại, nội tâm của hắn bên trong tràn đầy mong đợi. Hắn biết, nếu như hắn ở Huyền Không Đảo thượng tìm ra Đông Phương Nhược Linh phân thân, như vậy, cùng thấy chân chính mẫu thân thời gian cũng liền muốn vào trước nhất đoạn lớn. Tiếp đó, thiên giới không thể nào cứ như vậy ngồi yên không lý đến. Như vậy, liền không tránh được một trận vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến. Tiểu Tuệ Minh cũng là hy vọng, đang đánh thượng thiên giới trước, có thể lần nữa thấy Tiểu Nguyệt tỷ tỷ một mặt. Nếu không, hắn không biết còn phải chờ đến năm nào tháng nào rồi. Hắn thật không nghĩ tại nhiều năm sau này, cảnh còn người mất, trong lòng lưu lại tiếc nuối. Nếu là như vậy lời nói, hắn không cách nào tha thứ chính mình.